Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chuyện một hồi, Triệu Lôi Vũ lại nhắc nhở Tô Nguyệt Hy đi thay quần áo trước khi đến bệnh viện làm việc buổi chiều không có bệnh nhân nào. Tô Nguyệt Hy dứt khoát dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về tam thất tán. Cô không chỉ trồng một nửa số tam thất tán trong không gian mà còn dự định giữ lại một nửa ở thế giới thực để trồng. Như vậy, dù tam thất tán ở thế giới thực không sống sót, vẫn còn không gian làm đảm bảo. Hai ngày sau, tam thất tán mới trồng ra hiệu quả quả thật tốt hơn. Lúc này, Triệu Lôi Vũ và Chu Thành Hùng đều vui mừng khôn xiết, coi những cọng tam thất còn lại như báu vật. Họ không chỉ chạy đến thửa đất thí nghiệm 3 lần một ngày mà còn cẩn thận dùng lưới sắt rào quanh khu vực thử nghiệm để phòng ngừa mọi trường hợp. Trong lúc Tô Nguyệt Hy tập trung vào việc trồng tam thất, vào sáng ngày thứ ba, cô bất ngờ nghe thấy tiếng kêu vang của con voi trong bệnh viện. Tô Nguyệt Hy bất ngờ, chuyện gì đã xảy ra, sao đàn voi lại có thể tiến gần đến nơi ở của con người? Hắc Kim không ở đây, Tô Nguyệt Hy không tìm thấy câu trả lời, chỉ có thể vội vã chạy đến cổng lớn. Dù voi rừng tính tình hiền lành, nhưng cũng có lúc nổi giận tấn công người. Vì vậy, cửa cổng của đơn vị được đóng chặt, những người lính gác cũng hướng nòng S, U, N, G gỗ về phía đàn voi chục con không xa. Có lẽ phải đến 80 năm sau, voi mới trở thành động vật được bảo vệ. Bây giờ B, A, N, C, H, E, T chúng không vi phạm pháp luật. Tô Nguyệt Hy lo sợ có người khai hỏa, vội vàng lách qua đám đông người xem náo nhiệt, hô lên với các đồng chí trên sàn gác. Các anh nhất định không được bắn, những con voi đó tôi biết, chúng sẽ không làm hại người đâu. Hiện giờ, Tô Nguyệt Hy trong đơn vị có thể nói là ai cũng biết, ai cũng nể. Khi cô xuất hiện, người lính gác liền hỏi, bác sĩ Tô, sao cô lại quen biết voi vậy? Lúc này không thể giấu giếm. Tô Nguyệt Hy trả lời thẳng, mấy ngày trước tôi mới giúp voi mẹ sinh nở, chúng chưa bao giờ làm hại tôi cả. Mọi người nghe lời Tô Nguyệt Hy, ai nấy đều ngạc nhiên, Mai Uyển Ngọc vội vã đến, cũng bị lời nói của Tô Nguyệt Hy làm cho hoảng hốt, suýt nữa ngã xuống. Nguyệt Hy, cháu thật là to gan, dám giúp voi sinh nở, cháu không sợ mất mạng sao? Mai Uyển Ngọc đau lòng trách móc, lần đầu tiên nổi giận với Tô Nguyệt Hy. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy biết bà ấy lo lắng cho mình, không giận mà kiên nhẫn nói. Thím xem, cháu không sao mà. Mai Uyển Ngọc thấy Tô Nguyệt Hy có vẻ như không mảy may quan tâm, suýt nữa tức chết. Đứa trẻ này, nếu có chuyện thì cháu còn đứng đây nói chuyện được sao? Cháu thật là cả gan, Tô Nguyệt Hy còn có thể nói gì nữa? Chỉ còn cách mỉm cười. Đúng lúc này, Hắc Kim cuối cùng cũng trở lại. Nó đứng trên cây không xa kêu vài tiếng. Người khác nghe chỉ là tiếng động vật, nhưng đối với Tô Nguyệt Hy lại là. Nguyệt Hy, voi con quá yếu, theo đàn voi di cư không sống nổi, voi mẹ muốn nhờ cô chăm sóc cho voi con. Tô Nguyệt Hy hốt hoảng, ý tưởng nuôi một chú voi con, cô chỉ dám mơ ước trong lòng. Chẳng bao giờ nghĩ tới giấc mơ tuyệt vời ấy lại có thể thành hiện thực. Lúc này, Tô Nguyệt Hy không còn quan tâm tới Mai Uyển Ngọc nữa, vội vàng nói. Các anh, giúp tôi mở cửa. Voi bên ngoài tới tìm tôi đấy. Cháu điên rồi à Nguyệt Hy, nếu voi làm hại cháu thì sao? Mai Uyển Ngọc đỡ chán, lần đầu tiên nhận ra, Tô Nguyệt Hy có bề ngoài dịu dàng, thực tế bên trong cực kỳ táo bạo. Lúc này, Tô Nguyệt Hy không có tâm trạng an ủi Mai Uyển Ngọc, vội vã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím ơi, cháu sẽ không liều mạng đâu, thím cứ yên tâm. Nhưng các đồng chí lính gác cũng không đồng ý cho Tô Nguyệt Hy ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 149, HTML, Tô Nguyệt Hy không thuyết phục được họ, đành đứng trên sân đồn, vẫy vẫy tay với bầy voi. Bầy voi thấy Tô Nguyệt Hy lại hứng khởi, ông, kêu lên, chúng phản ứng, Tô Nguyệt Hy lại nói với người lính bên cạnh. Đồng chí xem, chúng thực sự nhận ra tôi. Hơn nữa, cách đây vài ngày tôi đã trực tiếp giúp voi mẹ sinh nở. Chúng chưa hề làm hại tôi. Bây giờ chắc chắn càng không. Hãy để tôi ra ngoài đi. Tô Nguyệt Hy đã dùng tới giọng nài nỉ. Mấy người lính gác lại như có trái tim bằng sắt. Không hề lay chuyển dù Tô Nguyệt Hy nói thế nào cũng không đồng ý. Không được. Bác sĩ Tô, cái sảy nó này cái ung. Tôi không thể đồng ý cho cô mạo hiểm. Tô Nguyệt Hy không thể ra được, tức đến muốn đánh người. Đúng lúc này, Hắc Kim lại cạc cạc kêu vài tiếng, sau đó Tô Nguyệt Hy thấy, voi mẹ đứng ra một mình, để voi con màu hồng đi trước, bản thân thì dẫn theo một con bò và một con dê phía sau. Mọi người, đây là đang làm gì vậy? Chỉ có Tô Nguyệt Hy biết, voi mẹ đang chuẩn bị thức ăn cho voi con đấy. Voi mẹ coi con voi như một báu vật, nuôi nấng bằng sữa mẹ cho tới khi chúng được khoảng 2 tuổi. Nhưng khi không thể dẫn dắt con voi nhỏ rời xa, voi mẹ không còn cách nào khác ngoài việc cho con uống sữa của các loài động vật khác. Điều này thật sự làm lòng người xót xa, phản ánh tình thương mạnh mẽ mà cha mẹ dành cho con cái. Sự quan tâm tỉ mỉ của voi mẹ thật đáng cảm động. Chỉ với khoảng cách mười mấy mét, đối với voi mẹ mà nói, điều đó không thành vấn đề. Nhưng chính quãng đường ngắn ngủi ấy, con voi nhỏ bé lại vấp ngã không chỉ một mà tới 2 lần. Với thể chất yếu ớt như vậy, chẳng trách tại sao voi mẹ không thể dẫn dắt nó đi cùng. Voi con vấp váp, cuối cùng cũng theo voi mẹ đến được cổng lớn. Voi mẹ đẩy bò và dê sang một bên, sau đó dùng vòi vuốt nhẹ lên người con. Có lẽ voi con biết rằng mẹ sắp rời xa, nên đã dùng chính chiếc vòi nhỏ của mình quấn lấy chân voi mẹ. Sau 3 phút tiếp xúc thân mật, voi mẹ nhìn Tô Nguyệt Hy một cái với ánh mắt cầu xin, rồi mới đành lòng đẩy con ra, bước đi. Voi con rõ ràng không muốn rời xa mẹ, lảo đảo muốn chạy theo. Nhưng voi mẹ bất ngờ quay đầu, hét lên với con một tiếng. Ông, đầy uy lực, ai cũng có thể nghe ra, tiếng của voi mẹ mang theo sự trách mắng. Voi con bị hét chặn lại, đứng yên tại chỗ không dám cử động, chỉ biết nhìn mẹ đi xa. Làm sao Tô Nguyệt Hy không biết voi mẹ định làm gì? Những người trong quân đội thì không thể hiểu được. Người lính đứng cạnh Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên hỏi, tại sao con voi nhỏ lại bị bỏ rơi? Vì đàn voi đang di cư, con voi này không khỏe mạnh bằng anh em sinh đôi của mình, lên đường đồng nghĩa với cái chết. Voi mẹ có lẽ định nhờ tôi chăm sóc con của mình. Đồng chí, bây giờ chúng ta có thể mở cửa không? Đàn voi đã bắt đầu rời đi, giờ chỉ còn lại một con voi nhỏ, thực sự không có gì phải sợ. Cửa lớn cuối cùng cũng được mở ra, Tô Nguyệt Hy vội vàng bước ra ngoài. Voi nhỏ vẫn nhớ Tô Nguyệt Hy, khi cuối cùng cũng nhìn thấy người quen, nó vui mừng quấn quýt xung quanh Tô Nguyệt Hy, kêu lên bằng giọng non nớt. Cách chương.